Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tăng lên trên mọi phương diện. Trên nháy mắt, còn đang đại lục cực bắc chi địa, tử linh thụ tùng bên trong này nơi Tiêu Không mở ra tiểu thế giới bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính mình liền đi tới đại sa mạc tháp qua nhĩ bên trong. Tuy rằng Tiêu Chiến cũng không xác định nơi này là không phải đại sa mạc tháp qua nhĩ. Dù sao mênh mông đại lục, sa mạc cũng là rất nhiều, nhưng nghĩ tới khoảng cách xa gần, tạm thời coi nơi này là đại sa mạc tháp qua nhĩ được rồi. Có điều đại sa mạc tháp qua nhĩ tuy rằng cự ly tử linh thụ tùng bên kia khá gần, nhưng phải biết, lúc trước Tiêu Chiến từ nơi này mép sách, lề sách đi tới tử linh thụ tùng bên kia, cưỡi phi hành ma thú nhưng là đầy đủ hao tốn hơn nửa tháng thời gian. Từ nơi này, cũng có thể nhìn thấy đấu thánh cường giả đáng sợ. Vạn dặm xa, thông qua xé rách không gian, cấu trúc đường hầm không gian thủ đoạn chớp mắt đã áp sát. Tiêu Chiến không khỏi cảm thán một phen, nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm thấy trên người tựa hồ có hơi không đúng. Cúi đầu, mới phát hiện y phục của chính mình có vẻ như trước kia ở luyện hóa dị hỏa thời gian đã đốt cháy. Hầu như không còn, sau bởi vì Tiêu không còn dư lại thời gian không nhiều. Cũng vẫn không có đi lưu ý việc này. Trước mắt, vừa mới ý thức được, cam, dù là Tiêu Chiến cũng không cấm phun ra một tiếng thô khẩu. Cũng may này mênh mông sa mạc, không hề giấu chân người. Cũng không có ai nhìn được hắn anh tư bộc phát hùng vĩ thân thể. Hắn lập tức từ trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo, dùng hết tốc cho mặc, xử lý xong những việc này sau, hắn lại không khỏi nghĩ nổi lên cùng hắn một đạo đi tới tử linh thụ tùng bên kia cổ hà. Vân vận hai người, lúc trước luyện hóa đạo kia dị hỏa, bởi vì vẫn nằm ở toàn thân dồn vào trạng thái, cũng không có lưu ý thời gian trôi qua, sau khi càng là không có cơ hội hướng về Tiêu Không hỏi dò trôi qua bao lâu. Cũng không biết chính mình luyện hóa dị hỏa là chỉ hao tốn nửa ngày, vẫn là mấy tháng lâu dài. Cổ Hà cùng Vân Vận hai người, ở phát hiện mình mất tích sau khi, lại sẽ làm sao? Là tìm tung tích của chính mình, vẫn là trực tiếp trở về rồi hả? Hoặc là nói, bọn họ sẽ không vận may không được, trực tiếp bị tử linh thụ tùng bên trong ẩn giấu quỷ dị sinh vật cho giết chết đi. Tiêu Chiến không nghi ngờ chút nào bên trong tồn tại có thể so sánh với đấu vương sinh vật mạnh mẽ. Dù sao so với đấu linh cấp bậc đều gặp được, lại xuất hiện cái đấu vương cấp bậc cũng không kỳ quái. Dầu gì cũng là hai cái hồn tộc đấu thánh ngã xuống nơi. Hồn tộc người quỷ dị nhất. Chết rồi tạo nên một mảnh quỷ dị nơi cũng không đủ vì là kỳ. Hơn nữa cẩn thận nói đến, lần này cùng Vân Lam Tông làm giao dịch, mình muốn tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật là lấy được. Thù lao vẫn còn không có cho Vân Lam Tông, trên căn bản xem như là màu trắng chơi gái rồi. Cái viên này phá tông đan, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể không cho Vân Lam Tông, nhưng suy nghĩ một chút. Tốt xấu hắn cũng là có thành tín người, cũng không kém cái này phá tông đan. Huống hồ, coi như cho Vân Sơn một viên phá tông đan, hắn cũng chưa chắc có thể đột phá đến đấu tông. Nguyên tắc bên trong, hắn bế quan đều đóng đến tuổi thọ gần như đoạn tuyệt. Cuối cùng vẫn là ở hồn điện người dưới sự giúp đỡ. Dùng bí pháp nào đó, mạnh mẽ giúp hắn đột phá đến đấu tông. Có thể thấy được Vân Sơn chi tư chất, kỳ thực cũng là một viên phá tông đan, cố nhiên có thể tăng cao vừa thành tỷ lệ thành công. Hắn có thể không nắm chắc, lại là một chuyện khác. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chủ yếu nhất là lúc trước Tiêu Chiến không có suy nghĩ chu toàn. Đem Âu Thản Thành Tiêu gia này một tin tức báo cho Vân Vận. Tuy nói đối phương có vẻ như muốn ngã ba. Cho rằng Tiêu Chiến đột phá đến đấu linh là cùng cái kia gọi là cảnh thanh, đấu vương có quan hệ. Nhưng nếu chính mình thật sự bội ước, đối phương không làm được sẽ tìm được Tiêu gia cũng khó nói. Mà chủ yếu nhất một cái nguyên nhân nhưng là, nếu không có Vân Lam Tông tìm ra tấm bản đồ kia, Tiêu Chiến cũng sẽ không cơ duyên xảo hợp đạt được Tiêu tộc đại trưởng lão Tiêu không truyền thừa. Nguyên tác bên trong vẫn chưa đề cập vị này Tiêu Huyền thời đại Tiêu tộc đại trưởng lão. Có thể thấy được hắn là hoàn toàn tiêu diệt ở năm tháng bụi trần bên trong. Cũng không có ai lại nhớ tới sự tồn tại của hắn. Thậm chí nương theo lấy hắn đạo kia âm dương song viêm, cũng vẻn vẹn chỉ ở đại kết cục lúc cảm hóa Tiêu Viêm hiệu triệu từng xuất hiện. Liền tên cũng không xứng nắm giữ, nhưng đó là nguyên tắc. Hôm nay, Tiêu Chiến nếu đạt được đối phương truyền thừa, hắn nhất định phải để Tiêu không đã sớm bị người quên lãng tên một lần nữa bị người nhớ lại. Thuộc về Tiêu không nạp giới đeo ở trên tay của hắn. Cùng chính hắn nạp giới cũng cùng nhau. Vừa đọc quá, một cái chiến mâu rơi vào rồi trong tay hắn. Chiến mâu toàn thân đen kịt, lưỡi đao mơ hồ hiện ra đỏ như máu vẻ. Nó cực kỳ trầm trọng. Tiêu Chiến lấy ra nó sau khi, càng là cảm thụ một luồng thời gian qua đi ngàn năm vẫn chưa từng tản đi huyết tinh chi khí ở tại trên bồi hồi, có thể thấy được năm đó Tiêu không cầm trong tay cây này chiến mâu, giết diệt không ít kẻ địch, một luồng hào hùng tự Tiêu Chiến tâm khang sinh ra, tiêu tan đấu khí hai cánh sống lại xuất hiện tại trên lưng của hắn. Thân thể hắn phút chốc bay vọt mà lên, trong tay chiến mâu vung lên. Bên trong đất trời cuồng phong theo động tác của hắn hội tụ đến. Một mâu vung rơi, cuồng phong lấy sét đánh tư thế. Bàng nhược nhất nói vô hình chi nhận từ vòm trời chém xuống. Toàn bộ đại địa, nhất thời như gặp trùng cước. Cát bụi tung tóe, dầm dầm dầm dầm. Thuộc về Tiêu không tuyệt học, thần Tiêu cửu diệt, bị Tiêu Chiến triển khai mà ra. Tuy là lần thứ nhất triển khai mà ra, hắn dùng đến có chút mới lạ, uy lực càng là không kịp Tiêu không đạo kia linh hồn ấn ký bên trong uy lực. Nhưng thời gian qua đi ngàn năm, cái môn này độc thuộc về Tiêu không tuyệt học, tái hiện đấu khí đại lục, phát tiết một phen đáy lòng một ít tâm tình sau khi Tiêu Chiến thu hồi chiến mâu, chấn động cánh, nhanh chóng bay khỏi nơi đây, tháp qua nhĩ sa mạc tuy rằng vạn lý hoàng sa, không hề giấu chân người, nhưng bên trong vẫn có không ít cường giả ẩn giấu trong đó. Chính mình làm ra động tĩnh như vậy, vạn nhất kinh động người bên ngoài, tóm lại phải không tốt. Sau khi một thời gian bên trong, Tiêu Chiến không hề rời đi đại sa mạc tháp qua nhĩ. Tuy nói sa mạc là hỏa thổ nhị thuộc tính đấu khí tu luyện giả thánh địa, nhưng trên thực tế, đối với phong thuộc tính cũng vẫn có một ít bổ trợ. Tiêu Chiến cũng lười đi khác tìm tu luyện địa phương. Ở nơi này sa mạc bên trong tu luyện, ở truyền thừa âm dương song viêm sau khi hắn thể phách lại một lần nữa lấy được rèn luyện, linh hồn chi lực tựa hồ cũng cường đại một ít. Nhất trực quan biểu hiện chính là của hắn tu luyện hiệu suất đã tăng lên tới 22 lần. Thất thải độc kinh tắm thuốc, bất quá là tăng lên hắn gấp đôi tốc độ tu luyện thôi. Một đạo dị hòa, rèn luyện một phen hắn thể phách thân thể, để hắn lại nhiều gia tăng rồi 3 lần tốc độ tu luyện. Mà linh hồn chi lực cường đại một ít sau khi Tiêu Chiến phát hiện mình phần mềm hack thời gian, cũng từ 6 giờ đã biến thành 8 giờ, làm lạnh thời gian tắc là từ 24 giờ đã biến thành 22 giờ. Nếu như nói ban đầu Tiêu Chiến đối với làm sao nâng lên tu luyện lần dẫn cùng thời gian, chỉ là có một phỏng đoán nói, như vậy trước mắt, trên căn bản đã xác nhận, thể phách nâng lên, có thể tăng cao tu luyện lần dẫn, mà linh hồn tăng cường, nhưng là có thể tăng cường thời gian tu luyện, là bởi vì thể phách tăng cường, có thể để cho thân thể của ta chứa đựng nhiều hơn thiên địa năng lượng. Càng nhanh hơn luyện hóa thiên địa năng lượng sao? Tiêu Chiến suy đoán, cho tới linh hồn tăng cường, tăng cao thời gian tu luyện, đại để cũng có thể lý giải vì là linh hồn mạnh yếu hay không. Quyết định mệt nhọc kỳ dài ngắn, dù sao hiệu suất cao tu hành, đối với tinh thần áp bức rất lớn, nhưng theo linh hồn trở nên mạnh mẽ, thừa nhận mệt nhọc hạn mức tối đa, cũng là tùy theo biến cao. Thời gian tu luyện dài ra, làm lạnh thời gian biến ngắn, đối với Tiêu Chiến tới nói là lớn lao kinh hỉ, nhưng này còn không phải kết thúc, bởi vì hắn còn có Uẩn Linh Thảo, bực này có thể tăng cường linh hồn chi lực kỳ vật không có sử dụng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.